Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nguyện tuyệt đối không có khả năng. Nhưng bây giờ đi đến bước này, cô không thể trở lại được nữa. Trầm Đồng Kình kéo cô lại, ra hiệu bảo cô ngồi lên trên đùi hắn. Cô ngồi nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Thật ra muốn ngăn cản chuyện của bọn họ cũng có cách. Em không muốn ngăn cản. Trầm Đồng Kình gọi cuộc điện thoại, sau đó kéo tay Lương Mạt đi lên tầng 2. Cô tắm rửa qua liền muốn ngủ sớm một chút. Trầm Đồng Kình đứng trên sân thượng, nhìn gò má Lương Mạt đang ngủ say. Cô không muốn ngăn cản, hắn lại không thể để Vệ Tắc đính hôn. Hôm sau thức dậy, Tô Lương Mạt rửa mặt xong chuẩn bị đi làm. Trầm Đồng Kình đưa cho cô một cái USB. Đây là cái gì? Nếu như không muốn bọn họ đính hôn, thứ trong này có thể giúp em đấy. Tô Lương Mạt nhận lấy, chỉ cảm thấy nặng trịch. Cô xoay người định vào thư phòng, Trầm Đồng Kình kéo tay cô. Đến công ty rồi xem, tôi cũng định đi ra ngoài. Tô Lương Mạt không nghĩ nhiều, đem USB bỏ vào túi sách rồi xuống lầu. Hai người lần lượt lái xe ra khỏi biệt thự. Lương Mạt nhìn túi sách trên ghế phụ, cô mơ hồ có thể đoán được trong đó cất giấu thứ gì. Lúc trước Trầm Đồng Kình nói Triệu Kiều không dám đưa người đến làm phiền hắn, chỉ vì sợ cái này. Phía trước là đèn đỏ, Lương Mạt dừng ở đầu đường. Đột nhiên cửa chiếc xe bên cạnh bị mở ra, Lương Mạt hoàn toàn trở tay không kịp. Cô chỉ thấy một cánh tay từ cửa sổ xe thò vào trong, cầm lấy túi sách của cô, sau đó nhanh chóng thu vào trong xe, tăng tốc bỏ chạy. Lương Mạt kinh hãi, thiếu chút nữa thành người câm. Đến lúc ý thức muốn đuổi theo, đối phương đã vượt đèn đỏ. Cô gấp đến mức làm gì còn quan tâm đến quy tắc giao thông. Đuổi theo một đường, nhưng đến đầu ngã tư thì không thấy tung tích đối phương nữa. Lương Mạt muốn gọi điện, nhưng di động đều ở trong túi sách. Cô ý thức được tầm quan trọng của cái USB kia. Lúc này không có cách nào khác, chỉ đành lái xe trở về biệt thự, sau đó gọi điện thoại cho Trầm Đồng Kình. Người đàn ông sau đó về nhà rất nhanh, vừa đi vào phòng khách liền thấy Lương Mạt gấp đến mức xoay vòng vòng. Làm sao thế? Túi sách của em bị cướp rồi. Cướp thì cướp đi, USB anh đưa cho em để ở bên trong. Thứ ở bên trong có liên quan gì đến Triệu Kiều vậy? Làm sao lại không cẩn thận như vậy? Vừa nghe lời ấy, sắc mặt Tô Lương Mạt càng thêm hoảng loạn. Cô cắn chặt khóe môi. Trần Đồng Kể nhìn bộ dáng này của cô cũng không nỡ, đưa tay bóp miệng cô ra. Bỏ đi, không sao đâu. Anh còn nữa không? Em muốn xem. Hết rồi, Trần Đồng Kỉnh nói ra. Tôi đưa cho em là muốn để em quyết định. Tất cả các bản sao đều xóa rồi. Vậy là phải làm sao chứ? Nhất định sẽ có người nhìn thấy. Lỡ như tiết lộ ra ngoài, vậy Triệu Kiều sẽ... Không phải em không hy vọng Vệ Tắc đính hôn cùng cô ta sao? Nói không chừng đó là một cơ hội. Không, đây là chuyện của anh ấy với Triệu Kiều. Chúng ta không nhúng tay vào được. Đồng Kỉnh, anh mau nghĩ cách giúp em tìm thứ đó về đem về đây được không? Em không muốn vì vậy mà phá hỏng mọi chuyện. Cô hiếm khi không dùng cả tên lẫn họ mà gọi hắn. Trần Đồng Kình đem tóc vướng trên gò má cô đẩy ra sau gáy. Cô thật sự là rất gấp, trên mặt toàn là mồ hôi. Nhìn thấy biển số xe không? Không có, chuyện thực sự là quá bất ngờ. Tôi sẽ nghĩ cách. Tôi Lương Mạt dính chặt hắn. Đồng Kình đi đến đâu cô theo đến đó. Trong lòng cô đoán chừng sẽ xảy ra chuyện. Nếu như chỉ là mất tiền thì cũng coi như thôi đi. Nhưng đồ bên trong, một khi lọt ra bên ngoài, hậu quả không thể tưởng tượng được. Tô Uyển đem theo máy tính cùng sách vở từ trường học đi ra. Cô ta vẫn còn đang học cao học. Lúc đi học cũng ngồi xe giống như người khác. Cô ta định lên phía trước bắt xe taxi. Kể từ khi đi theo Lưu Giản, phạm vi của cô ta càng lúc càng nhỏ, sợ bị người khác phát hiện. Bình thường mỗi lần từ trường học đều đi một mình. Một chiếc xe chạy chậm chậm bên cạnh, xuyên qua cửa sổ xe, ném thứ gì đó xuống chân cô ta. Tô Uyển nhìn kỹ lại, thì ra là một cái USB. Này! Lúc ngẩng đầu lên xe đã sớm chạy mất dạng. Tô Hiền cảm thấy kỳ quái. Cô ta ngồi xổm xuống nhặt lấy chiếc USB, không nhịn được hiếu kỳ. Tô Hiền ngồi lên chiếc ghế dài trong khuôn viên bên ngoài trường học, mở máy tính cắm USB vào. Màn hình hiện ra một đống ảnh làm Tô Hiền biến sắc. Cô ta chỉ cảm thấy nhìn rất quen mắt, ngẫm nghĩ một lát mới nhớ đến Triệu Kiều ngày đó gặp ở bên ngoài quán cây Tứ Xuyên. Tô Hiền bình tĩnh nhìn màn hình. Những hình ảnh này rõ ràng là bị ép chụp. Ven đường lần lượt có người đi ngang qua. Tô Uyển tắt máy tính đi, nắm chặt USB trong lòng bàn tay. Trở về nơi ở, Tô Uyển đi vào phòng khách, nhìn thấy Lưu Giản đang ở đây. Hắn vắt hai chân lên ghế salon. Ánh mặt trời từ góc cửa sổ bao lấy thân hình cao lớn mạnh mẽ của hắn. Hắn hình như trói mắt, cánh tay phải vì vậy lười biếng đặt trên mí mắt. Tô Uyển đem máy tính để lên bàn trà, cô khom lưng tiến sát gần Lưu Giản. Hắn ngủ rất sâu, gần đây Tương Hiếu Đường có nhiều chuyện. Chủ chính bận rộn chăm sóc bà xã đang mang thai. Lưu Giản tất nhiên có nhiều chuyện phải đối phó. Sống mũi hắn rất thẳng, lồng ngực vì hô hấp mà phập phồng, cổ áo rộng mở lộ xương quai xanh gợi cảm. Tô Uyển nắm tay Lưu Giản, tay hắn thon dài, không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.